Phần 18.4. Trần Hạo vội vội vàng vàng lao ra buồng tắm, nhìn thấy Cao Phi bọn họ chính tại vội vội vàng vàng tìm y phục mặc, liền hỏi: các ngươi thăng cấp thành công, có hay không bị cắt đứt? Không có, chúng ta đi ra thời điểm, cảnh tiếng chuông vừa vặn vang lên. Chu Toàn một bên mặc quần áo vừa nói đạo, sau đó bước nhanh đi tới trước cửa sổ, đem khổng lồ phi hành dị thú thả ra, ngồi vào dị thú trên lưng của Cao Phi. Bọn họ cũng lục tục cùng ngồi lên, mà cái cuối cùng ngồi trên kỳ quái trên lưng thú Đặng Hiểu Nghị, chân hắn vừa rời đi cửa sổ, liền bị người bắt được ống quần. Ta cũng muốn đi. Năm người nghe tiếng, cúi đầu vừa nhìn, Vương Băng chính thân thể trần truồng ôm Đặng Hiểu Nghị chân. Đặng Hiểu Nghị vẩy vẩy chân, ngươi đi cái gì đi, đi cũng không giúp đỡ được, ngươi liền ở đây chăm sóc bác sĩ Trịnh. Không, ta cũng muốn đi chơi. Ai là đi chơi, chúng ta là đi đánh tang thi. Đánh tang thi chính là đi chơi. Đặng Hiểu Nghị im lặng liếc một cái. Từ trong phòng tắm ra tới Trịnh Quốc Tông nhanh chóng lấy quần áo cấp Vương Băng mặc vào. Vương Băng không phải khác thường có thể sao? Hắn lẽ ra có thể chăm sóc chính mình đi. Chu Toàn suy nghĩ một chút, Vương Băng năng lực chẳng hề kém. Hơn nữa, mỗi lần đi ra ngoài đánh tinh hạch thời điểm đều là so với bọn họ đánh cho nhiều. Cho nên, này cũng đủ để chứng minh hắn có thể chăm sóc chính mình, cũng có năng lực đối phó tang thi. Làm cho hắn tới. Đặng Hiểu Nghị không thể làm gì khác hơn là lôi Vương Băng một cái. Vương Băng cao hứng ôm lấy Đặng Hiểu Nghị eo, hô, giá, đi mau. Chu Toàn yên lặng mà điều động dị thú bay đi trên không. Bởi sắc trời đã ngầm hạ, thủy thành liền vẫn không có mở điện. Bởi vậy, từ trời cao thượng nhìn xuống thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người màu đen hoang mang rối loạn vật vật mà từ đại lâu bên trong chạy đến. Trần Hạo bỗng nhiên giơ tay hướng mặt phía bắc chỉ tay, các ngươi xem bên kia, đó là cái gì? Mặt phía bắc có máy phát điện mở điện chiếu rọi đèn lớn chiếu sáng, cho nên bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy ngoài thành mặt phía bắc rừng cây trên đỉnh đầu, có nhóm lớn đồ vật hướng bọn họ tràn tới. Còn là cái gì, nhìn ra không rõ lắm. Cao Phi nói, Chu Toàn, chúng ta đi bên kia nhìn. Chu Toàn mặt có do dự, chúng ta không cần chờ mộ thượng tướng hoặc là nhất phàm phân phối nhiệm vụ sao? Chúng ta trước tiên đi xem là cái gì, lại trở về tiếp nhận vụ. Huống hồ ngươi dị thú bay nhanh như vậy, qua lại cũng là 1-2 phút sự tình. Được. Chu Toàn điều động dị thú bay về phía thủy thành mặt phía bắc đại môn bên kia. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ liền càng ngày càng thấy rõ, tại rừng cây trên đỉnh, đi tới một đoàn tang thi. Con số khá nhiều, rậm rạp chằng chịt, chỉ cần bọn họ mắt thường có thể thấy địa phương đều là tang thi. Cao Phi bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, chúng ta mới vừa trốn chạy Bi Thành, thoát khỏi tang thi, hiện tại tang thi tại sao lại đuổi theo Thủy Thành? Đặng Hiểu Nghị líu lưỡi, ta rất hiếu kỳ, chúng nó là làm sao làm được tại trên ngọn cây hành tẩu? Chúng nó dưới chân dẫm hảo như không phải cây đi. Trần Hạo nghiêm túc nhìn một chút, ngọn cây thật giống kết liễu một tầng băng, chúng nó là đạp khối băng lại đây, hẳn là hệ băng dị năng tang thi đem ngọn cây lát thành lộ, nhượng tang thi đi tới. Lập tức không biết nghĩ đến cái gì, biến sắc mặt, không hảo. Làm sao vậy? Tôn Tử Húc hỏi. Tang thi có thể thông qua hệ băng dị năng tang thi làm băng cầu đến gần thủy thành, nhượng thủy thành luân hãm. Những người khác vừa nghe, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Đột nhiên, Vương Băng cao hứng vỗ vỗ tay, chúng nó muốn qua sông, chúng nó muốn qua sông. Đặng Hiểu Nghị tức giận quay đầu lại trở nên giận dữ nhìn liếc mắt một cái, chúng nó muốn qua sông có cái gì giá trị phải cao hứng? Vương Băng ngẹo cổ nói, chúng nó qua sông thời điểm, cá lớn có thể đem chúng nó ăn đi à. Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng lời này là có ý gì, liền xem một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở mặt phía bắc đại môn vùng trời. Ngay sau đó, có vài màu đỏ tím hỏa lôi từ không trung đánh xuống một đòn. Phịch một tiếng nổ vang, hiện tại, băng cầu bị nổ cái phấn nát, băng trên cầu hết thảy tang thi từ không trung đi xuống rơi. Tại chúng nó ly mặt sông còn có hơn 20 mét khoảng cách thời điểm, trong sông phát ra phốc phốc âm thanh. Vô số điều cá lớn từ trong sông nhảy ra đi ra, mở lớn tràn đầy sắc bén hàm răng miệng rộng, một cái đem hơn 10 chỉ tang thi đựng vào trong miệng sau, liền trở xuống đến trong nước. chỉ là thời gian nháy mắt, hơn phân nửa tang thi liền bị xem là cá liêu nuốt vào trong bụng. Này đó không có bị cá lớn nuốt tang thi, cũng không có nghĩa là chúng nó là có thể may mắn chạy trốn. Tại rơi xuống nước sau, thi thể lập tức gặp phải trong nước vô số cá nhỏ phân ăn. Chúng nó gặm nhấm tốc độ tương đương nhanh chóng, trong nháy mắt, liền đem tang thi gặm sạch sành xanh, như là mấy trăm năm chưa từng ăn cơm dường như, liền xương cốt đều không còn sót lại. Cao Phi líu lưỡi, này đó cá cũng quá kinh khủng. Vừa tới thủy thành thời điểm, thì có nghe đến chiến thiếu tướng trong doanh địa binh lính giới thiệu trong nước biến dị cá sự tình. Lúc đó, hắn hoàn cho là binh lính là tại nói ngoa, chỉ là muốn nhượng người sống sót an tâm thôi. Hiện tại tận mắt nhìn sau, chỉ cảm thấy binh lính vẫn không có nói đến vị, bởi vì này chút cá so với binh lính nói tới còn lợi hại hơn. Trần Hạo thấy tang thi không có cách nào qua sông, lập tức thở một hơi. Này đó cá càng là khủng bố càng đại biểu trong thành người sống sót càng là an toàn. Hảo, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút hồi đi xem có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ. Được. Chu Toàn điều động dị thú trở lại trung tâm thành phố. Lúc này trung tâm thành phố tại xe cổ đèn xe chiếu sáng hạ, miễn cưỡng có thể phân biệt ra ai là ai. Thế nhưng đèn xe dù sao cũng là đèn xe, chỉ có thể chiếu sáng người trước mặt cùng sự tình, cho nên dễ dàng đâm tới ánh mắt của người khác, đối tang thi lâm thành thời điểm tới nói, vô cùng bất lợi cho hành động. Coi như là dùng máy phát điện, cũng miễn cưỡng chống đỡ một vùng, cũng không thể nhượng toàn thành đều sáng lên. Huống hồ trong thành có 3-40 vạn người, không có ánh đèn sáng ngời, rất dễ dàng làm cho mọi người cảm thấy sợ sệt, cũng dễ dàng gây nên phiền phức. Liền tại các thủ lĩnh khổ não làm sao nhượng cả tòa thủy thành mở điện thời điểm, đột nhiên, một vệt ánh sáng sáng lên từ bầu trời bắn đi, rọi sáng những người may mắn còn sống sót đứng địa phương. Mọi người ngẩn ra, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vệt màu trắng quang như đèn khổng minh dường như chậm rãi bay tới không trung. Hơn nữa, càng ngày càng cao, ước chừng lên tới 15 mét địa phương, bạch quang liền ngừng lại, như dương quang tung rơi trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp, cũng rất an tâm. Ngay sau đó, liền có mấy vệt sáng trắng bay lên, cùng lúc trước giống nhau, bay đến nhất định cao độ, sẽ ngừng lại, chiếu sáng những chỗ khác, nhượng mờ tối thủy thành càng ngày càng sáng ngời. Đó là cái gì? Có người nhỏ giọng hỏi. Thoạt nhìn như thiên đèn giống nhau, là có người tại thả thiên đèn sao? Không thể nào là thiên đèn nào có như thế sáng lên. Đại gia thuận ánh sáng bay ra ngoài phương hướng nhìn lại. Bạch quang là từ phía trước nhà trọ lầu 6 bay ra ngoài, cho nên bọn họ căn bản không biết là ai cho bọn hắn quang minh, làm cho bọn họ không lại sợ hãi. Thế nhưng bay trên không trung Trần Hạo bọn họ lại nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ngồi ở lầu 6 người trong phòng chính là Mộ Nhất Phàm. Hắn đầu tiên là dùng hết hệ dị năng ngưng tụ bạch quang, lại dùng kết giới đem bạch quang bọc lại. Sau đó bạch quang lại như một chiếc thiên đèn chậm rãi bay ra trước cửa sổ, càng bay càng cao, chiếu minh thủy thành. Là Nhất Phàm. Đặng Hiểu Nghị cao hứng nói rằng. Trần Hạo lập tức thở dài một tiếng, nhỏ giọng một chút. Đặng Hiểu Nghị nghi hoặc, tại sao? Này cũng không phải việc không muốn để cho người khác biết. Trần Hạo giải thích, tự nhiên Nhất Phàm trốn ở trong nhà trọ thả thiên đèn, liền nói rõ hắn rất có thể không nghĩ để những người khác biết đến, cho nên chúng ta trước hết làm bộ không biết. Đặng Hiểu Nghị biết rõ mà gật gật đầu. Trần Hạo, Chu Toàn các ngươi xuống dưới. Đột nhiên, có người la lớn. Cao Phi bọn họ cúi đầu vừa nhìn thấy Ma Vũ hướng bọn họ vẫy tay, Chu Toàn lập tức điều động dị thú bay xuống. Ma Vũ nói, các ngươi lại đây, ta có chuyện muốn an bài các ngươi đi làm. Được. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Mộ Nhất Phàm lại làm rất nhiều ngày đèn, mãi đến tận đem cả tòa thủy thành cùng thủy thành bên ngoài chiếu sáng mới thôi. Hắn làm xong cuối cùng một chiếc thiên đèn sau, đi tới bên cửa sổ len lén liếc nhìn, xác định bên ngoài quang minh một mảnh, lúc này mới thỏa mãn ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Lúc này, bên ngoài truyền đến tang thi tiếng gầm gừ, là phát động tang thi công kích nhân loại âm thanh. Ngoài cửa sổ người sống sót nghe đến tiếng gào, nhất thời gây nên một mảnh rối loạn. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng liền đi về bên cửa sổ nhìn ngó, phía dưới người sống sót đã sợ sệt đến không biết như thế nào cho phải. bọn họ vừa không có dị năng, cũng không có đạn, coi như lá gan to lớn hơn nữa, cũng không có năng lực đối phó tang thi. Nhìn đến đây, hắn khe khẽ thở dài, cũng không biết ngoài thành tình huống thế nào, bất quá, có chiến bắc thiên tại, tang thi có thể không thể dễ dàng như thế công đến tiến vào. Ngoài thành tình huống xác thực như Mộ Nhất Phàm nghĩ tới giống nhau, tang thi căn bản vào không được thành, thủy thành duy nhất một cây cầu lớn đã bị bọn họ đồng loại thi thể phá hỏng, muốn tiến vào chỉ có thể bay đi vào, hoặc là chính mình một lần nữa giá một tòa cầu. Nhưng là, trước dùng dị năng chế tạo băng cầu đã bị chiến bắc thiên phá hoại, hơn nữa, từ trên cầu quá khứ căn bản không an toàn, bởi vì cầu thân dễ dàng bị hủy, chúng nó muốn là rơi đến trong nước, liền sẽ lập tức bị cá ăn đi. Mà có thể bay làm được dị năng tang thi liền đặc biệt ít, căn bản không khả năng đem nhiều như vậy cấp bậc thấp tang thi đều mang vào, cho nên chúng nó chỉ có thể đứng ở ngoài thành liều mạng bào giống, đến biểu thị sự tức giận của bọn nó tâm tình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thủy thành được đến bạch quang chiếu sáng sau, thủy thành dị năng giả cũng tới đến mặt phía bắc cầu lớn, liền ngay cả người sống sót cũng bị mang tới mặt phía bắc đại môn phụ cận bên trong đại lâu. Làm cho bọn họ toàn bộ hành trình quan sát các dị năng giả cùng tang thi đánh nhau tình cảnh. Làm như thế mục đích là muốn cho những người may mắn còn sống sót biết đến dị năng giả đối phó tang thi cũng không dễ dàng. Đồng thời, cũng coi như là luyện một chút lá gan của bọn họ, muốn là quanh năm chỉ biết là trốn ở trong thành không đi ra ngoài, kia sẽ chỉ làm những người may mắn còn sống sót này càng ngày càng nhu nhược, cũng càng ngày càng ỷ lại dị năng giả đi bảo đảm bảo vệ bọn họ. Lâu dài xuống dưới, muốn là ngày nào đó đột nhiên gặp phải một, hai con tang thi, chỉ sợ cũng phải gây nên bọn họ sợ sệt cùng không biết ứng phó như thế nào. Đây không phải là chiến bắc thiên muốn xem đến, cho nên mới có thể nhượng binh lính mang theo người sống sót đến mặt phía bắc lâu quan sát. Chỉ cần bọn họ đã thấy nhiều, cũng sẽ ít nhiều gì biết đến một ít khẩn cấp biện pháp, sẽ không tại gặp phải tang thi chỉ biết là rít gào cùng chạy trốn. Ngoài ra, còn muốn làm cho bọn họ nhìn, thủy thành so với bi thành an toàn nhiều, tang thi muốn quá thủy thành, còn phải hỏi một chút trong sông biến dị cá có đồng ý hay không. Tại các dị năng giả đi đến mặt phía bắc sau đại môn, cũng không có đi qua cầu lớn, mà là cách một dòng sông công kích tang thi. Đứng ở phía trước cấp thấp tang thi không có năng lực chống cự, cái này tiếp theo cái kia ngã trên mặt đất. Trung cấp tang thi cùng cao cấp tang thi lập tức noi theo dị năng giả, công kích đối diện sông dị năng giả. Thế nhưng, có chiến bắc thiên tại, một cái lôi hỏa dị năng có thể nhượng dị năng tang thi không chống đỡ được. Dị năng tang thi tự biết không phải chiến bắc thiên đối thủ, lập tức lùi tới tang thi đội ngũ mặt sau, dồn dập ngửa mặt lên trời gào to, giống như là muốn đem ai triệu hoán lại đây. Phía trước cấp thấp tang thi đang chỉ huy hạ, cũng nuôi trở về trong rừng, nhượng dị năng giả công kích không tới bọn họ. Dị năng giả thu hồi dị năng, chờ đợi một bước mệnh lệnh. Phiêu trên không trung chiến bắc thiên cảnh giác quét vọng bốn phía, đột nhiên, một đạo có chứa lực uy hiếp tiếng gào từ đằng xa truyền tới. Trong rừng tang thi lập tức giống giống kêu to, dũng mãnh mà lao ra cánh rừng, chạy về phía duy nhất cầu lớn. Chúng nó biến đến vô cùng điên cuồng, chỉ cần có thể qua cầu, dù cho từ cầu dưới đáy bò quá khứ, hoặc là từ trong sông quá khứ, chúng nó cũng muốn vọt qua sông bờ bên kia. Hoàn ở trong thành cùng đợi Mộ Nhất Phàm, nghe đến tiếng gào nhướng nhướng mày, thấp giọng nói, còn thật đến. Chiến Bắc Thiên dùng Mộ Nhất Hàng điện thoại di động hồi phục kia cái tin, mục đích chính là tưởng sẽ đem Chiến Nam Thiên dẫn ra. Bởi vì nếu như lại để cho Chiến Nam Thiên tái trốn một quãng thời gian, nói không chắc liền sẽ nhượng thực lực của hắn liền nâng cao một bước, thời điểm đó hội khó đối phó hơn. Chỉ là Chiến Nam Thiên tại sao nếu muốn giết hắn, là muốn trong đầu hắn tinh hạch, vẫn là muốn hồi bộ thân thể này, tái hoặc là lo lắng dị năng của hắn khắc chế ám hệ dị năng. Mộ Nhất Phàm suy đi nghĩ lại, cũng nghĩ không thông. Cửa thành, đái tại mặt phía bắc đại lâu bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ngắm nhìn người sống sót, nhìn thấy tang thi chạy tới trên cầu, cháy xém vội kêu lên, tới đây, tang thi qua cầu. Chỉnh tòa cao ốc bên trong đều là những người may mắn còn sống sót thất kinh ong ong tiếng kêu. Đột nhiên, phịch một tiếng nổ vang, đại lâu lý người sống sót lập tức yên tĩnh lại. Bọn họ nhìn thấy chiến bắc thiên đem cầu lớn nổ thành bụi phấn, hết thảy tang thi nhóm hướng mặt sông rơi xuống. Theo sát, biến dị cá lớn nhảy ra ngoài, đem rơi đến trong sông tang thi toàn bộ ăn đi. Những người may mắn còn sống sót thấy cảnh này, lập tức hoan hô, trái tim kia trở lại vị trí ban đầu thượng. Chiến Bắc Thiên còn muốn cấp tang thi đệ nhị công kích thời điểm, một cái quang ảnh lóe lên mà đến, lạnh phẫn nộ mà đánh gãy Chiến Bắc Thiên động tác. Chiến Bắc Thiên, ngươi còn nhớ nàng là ai chăng? Chiến Nam Thiên cầm trong tay người hướng phía trước mặt một đưa, có ý định nhượng Chiến Bắc Thiên xem cái rõ ràng, mà trong tay hắn chảo chính là thượng một năm tại Chiến Bắc Thiên trong doanh địa bắt được Dung Nhan. Dung Nhan bi khẽ nâng lên đầu, đối diện ánh đèn lập tức đánh vào nàng gầy gò mặt mũi tái nhợt thượng. Tại nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trong nháy mắt, ánh mắt lóe lên kích động, mà rất nhanh liền khôi phục một mảnh âm u. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Chiến Nam Thiên trong tay chảo Dung Nhan, cũng chú ý tới Dung Nhan kiên trì một cái bụng lớn, liền chậm rãi thả tay xuống. Chiến Nam Thiên âm trầm nở nụ cười, ngươi quả nhiên là yêu thích Dung Nhan, nhìn thấy ta đem người trộm tới, cũng không dám động thủ, vậy ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem Mộ Nhất Phàm giao ra đây, ta liền đem Dung Nhan trả lại cho ngươi. Dung Nhan nghe nói như thế, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Chiến Bắc Thiên. Nam nhân này yêu thích nàng? Không thể nào, nam nhân này căn bản chưa từng có đối với nàng biểu thị qua cái gì, coi như mới vừa lúc mới bắt đầu, nàng cũng bất quá là từ trong miệng người khác hiểu lầm nam nhân này yêu thích nàng mà thôi. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, đang muốn phải làm những gì hoặc là nói cái gì thời điểm, một cái bị bạch quang bao người ở ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chiến Nam Thiên nhìn người tới là ai, ánh mắt chìm xuống, ngươi quả nhiên không có chuyện gì. Hắn tại tiếp đến Mộ Nhất Hàng tin tức thời điểm, liền hoài nghi, thế nhưng, tin tức ngắn nội dung thật sự là câu lên hắn hiếu kỳ tâm. Bởi vì hắn biết đến Mộ Nhất Hàng có thể giết chết Mộ Nhất Phàm xác suất nhỏ vô cùng, cho nên, tin tức ngắn thượng nói hành động thành công một nửa, phản lại cảm thấy có thể là thật sự, liền mang theo bán tín bán nghi thái độ đi tới nơi này. Mộ Nhất Phàm không có lên tiếng phản ứng, chỉ là quét mắt Chiến Nam Thiên sau, ánh mắt liền rơi vào Dung Nhan trên người, nhìn thấy nhô lên bụng, ánh mắt hơi run run. Chiến Nam Thiên chú ý tới Mộ Nhất Phàm tầm mắt, lạnh lùng ngoác ngoác môi, Mộ Nhất Phàm, ngươi đến rất đúng lúc, có thể nhìn Chiến Bắc Thiên cuối cùng đến cùng sẽ chọn ai. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, có ý gì? Chiến Nam Thiên nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên, Dung Nhan cùng Mộ Nhất Phàm, ngươi đến cùng tuyển ai? Ta chỉ cấp 10 giây, 10 giây sau, ngươi nếu như tái không lựa chọn, ta sẽ giết Dung Nhan. Nói tới chỗ này, hắn dùng lực nặn nặn Dung Nhan tế bạch cái cổ. Dung Nhan bị đau nhéo lông mày lên, nhưng không có hướng Chiến Bắc Thiên cầu cứu, ngược lại nói rằng, Chiến thiếu tướng, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ta sẽ không oán ngươi. Mộ Nhất Phàm đối với nàng biểu thị bội phục, bị người ô nhục sau còn có thể như thế kiên cường. Chiến Nam Thiên hừ lạnh, bắt đầu đếm xem, 10. Hắn mới vừa đếm ngược một cái thập tự, Chiến Bắc Thiên liền làm ra lựa chọn, ta không. Mà Chiến Bắc Thiên lời còn chưa nói hết, Mộ Nhất Phàm liền nói, ta nguyện ý dùng chính mình đến trao đổi Dung Nhan. Ở đây cái khác ba người đều ngơ ngác. Dung Nhan không tin Mộ Nhất Phàm nguyện ý hy sinh chính mình để đổi nàng. Chiến Bắc Thiên đối Mộ Nhất Phàm tự chủ trương cảm thấy không thích. Chiến Nam Thiên Ki làm nở nụ cười, Mộ Nhất Phàm, ngươi là sợ nghe đến Chiến Bắc Thiên cuối cùng không có lựa chọn ngươi đi. Ngươi cũng thật là si tình. Mộ Nhất Phàm ba phải cái nào cũng được hồi đáp, e rằng đi, ta hiện tại tự nguyện dùng chính mình đến trao đổi Dung Nhan, ngươi có phải là nên thả Dung Nhan? Chiến Nam Thiên cười nhạo, hiện tại thả nàng, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ngươi trước tới. Mộc Mộc. Chiến Bắc Thiên trầm giọng hàm hắn tên, ra hiệu hắn không muốn qua đi. Mộ Nhất Phàm phảng phất không nghe thấy, thân hình thoát một cái, liền đi tới Chiến Nam Thiên trước mặt. Chiến Nam Thiên Ki làm ngoác ngoác môi, ngươi ngược lại là nghe lời, chính ngươi đem trong đầu tinh hạch lấy ra. Lập tức, hắn lại lo lắng Mộ Nhất Phàm ra vẻ, liền sửa lời nói, ngươi vẫn là đem đầu đưa tới, ta tự mình tới lấy. Chiến Bắc Thiên lông mày đột nhiên khóa khẩn, hơi đem tay nắm chặt nắm đấm, cố nén tưởng tái ngăn cản kích động. Mộ Nhất Phàm cố làm do dự một chút, mới cúi xuống đầu. Chiến Nam Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm đầu, suy nghĩ một chút, mới chậm rãi buông ra nắm Dung Nhan cái tay kia. Liền tại hắn tay rời đi Dung Nhan cái cổ nửa thước khoảng cách sau, đột nhiên, Mộ Nhất Phàm một cái giơ tay, dùng tốc độ nhanh nhất bổ về phía Chiến Nam Thiên đầu. Chiến Nam Thiên sớm có phòng bị, nhanh chóng thân thể hướng bên cạnh dịch dịch, công về phía Mộ Nhất Phàm đại não. Mộ Nhất Phàm cũng đã sớm dự liệu hắn hội trốn, cho nên, căn bản không có nghĩ tới muốn lấy Chiến Nam Thiên mệnh. Tại Chiến Nam Thiên tránh thoát đồng thời, hắn bổ về phía ghìm lại Dung Nhan cánh tay kia, hô, Bắc Thiên, tiếp được Dung Nhan. Dứt lời, Chiến Nam Thiên cánh tay liền bị hắn dùng hệ kim, dị năng cấp cắt xuống, Dung Nhan cũng thuận theo đi xuống nhanh chóng rơi. Dung Nhan không nhịn được rít gào thành tiếng. Chiến Bắc Thiên tâm lý nhớ Mộ Nhất Phàm, cái nào lo lắng Dung Nhan, nhìn thấy Chiến Nam Thiên hung ác chụp vào Mộ Nhất Phàm đầu trong nháy mắt, liền lập tức sử dụng teleport, đi đến trước mặt bọn họ, cùng sử dụng không gian nhận đánh về phía Chiến Nam Thiên ngực. Hiện tại, cho là Chiến Bắc Thiên sẽ đi cứu Dung Nhan, Chiến Nam Thiên liền bị đánh bay ra ngoài. Thân thể bởi vì không chịu nổi cường đại không gian nhận, nhất thời, bị đánh thành hai nửa, sót ở phía xa bị băng ngưng kết thành khối trên ngọn cây. Chiến Bắc Thiên hai mắt đỏ ngầu, dùng sức nắm chặt Mộ Nhất Phàm cánh tay cả giận nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi có phải là không muốn sống nữa? Ta, Mộ Nhất Phàm nhìn phẫn nộ, lo lắng Tuấn Dung, trong lòng đau đớn, muốn giải thích vừa nãy hành vi, những câu nói kia lập tức kẹt ở cổ họng bên trong, vội vã ôm lấy Chiến Bắc Thiên động viên nói, xin lỗi, cho ngươi lo lắng, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Chiến Nam Thiên hắc khí không có cách nào đối với hắn không có hiệu lực hóa, hắn liền tại trên đầu bỏ thêm rất nhiều phòng ngự kết giới, cho nên Chiến Nam Thiên là không thể trong khoảng thời gian ngắn bổ ra đầu óc của hắn lấy ra tinh hạch. Nếu như không phải có nắm chắc như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng trao đổi Dung Nhan. Nếu không phải bây giờ không phải là thời điểm, Chiến Bắc Thiên thật muốn đem người ấn tới trên đùi, tàn nhẫn mà đánh đốn cái mông, cho hắn biết tại hắn làm ra mạo hiểm sự tình thời điểm, có người chính lo lắng sợ sệt. Hắn dùng lực ôm một cái người trong ngực, lạnh lùng nói, ngươi phải nhớ kỹ cam đoan của ngươi. Mộ Nhất Phàm vui vẻ nở nụ cười, vâng. Chiến thiếu tướng. Xa xa Chiến Nam Thiên, một tay chi lên nửa đoạn thân thể, nhìn không chung ôm ở chung với nhau hai nam nhân, đáy mắt chợt lóe một vệt nham hiểm. Chiến Bắc Thiên dĩ nhiên lựa chọn Mộ Nhất Phàm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.